Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự việc này, Vương Tĩnh Kỳ cũng không có ý định muốn gạt mọi người trong nhà, bởi vì sớm muộn gì, có lúc họ cũng sẽ biết. Mỗi người một nửa căn nhà được định giá 6 vạn, con muốn tiền nên nhà bọn họ cho con 3 vạn. Còn gì nữa không? Bà Vương giống như không quá hài lòng. Vâng, ngoài ra cho con 2 vạn đồng phí tổn thất tuổi thanh xuân. Thời điểm lúc nói chuyện, Trương Gia đồng ý cho cô 6 vạn đồng, chủ yếu là muốn đem mọi chuyện cần thiết đều kết thúc tất cả. Một nửa căn nhà là 3 vạn, tiền thuốc men của ba Vương là 1 vạn, Trương Mẫn làm tổn hại danh dự của cô bồi thường 1 vạn, còn lại 1 khoản do Trương Dương bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân của cô. Nhưng thời điểm viết thỏa thuận ly hôn chính là đưa cho cô 5 vạn tiền ly hôn, trong đó 3 vạn tiền một nửa căn nhà, 2 vạn phí tổn thất tuổi thanh xuân, tiền thuốc men của cha Vương là khoản khác. Vẫn còn sao? Ba Vương nhíu mày, vẫn là không quá hài lòng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ba Vương, sau đó lắc đầu nói, không có, chỉ có như vậy. Với kết quả này, bản thân cô quả thực thật hài lòng. Vốn dĩ cô nghĩ cho cô 3 vạn là được, chỉ cần cô thoát khỏi Trương gia, không nghĩ tới hiện tại lại cầm được nhiều hơn 2 vạn, đúng là kinh hỉ. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, cuối cùng ba Vương bắt đầu nổi giận, quay phải quay trái một hồi, không tìm được cái gì để phát tiết, chỉ có thể quay đầu lại hung dữ chừng mắt nói to, mày cái đồ phá hoại, làm chuyện mất mặt như vậy còn ở đây khoe khoang, thể diện của lão Vương gia đều bị mày vứt đi hết, bà dạy được con gái tốt quá nhỉ. Câu cuối cùng ba Vương lại hướng về mẹ Vương, người vẫn luôn ngồi bên cạnh yên lặng rơi lệ. Ba, người muốn mắng con thế nào cũng được, việc này không liên quan gì tới mẹ. Ban đầu Vương Tĩnh Kỳ nghĩ sẽ không lên tiếng, dù sao Vương gia cũng chưa có một người nào ly hôn. Mặc dù cô không có tổ chức đám cưới, nhưng ở phương diện pháp luật cũng coi như là ly hôn, cho nên nghiêm túc suy nghĩ. Cô đúng là làm cho ba Vương mất hết mặt mũi. Vì vậy, cô đã chuẩn bị nhẫn nhịn thật tốt để cho ba mắng chửi thoải mái. Nhưng nhìn ba đem lửa giận hướng về phía mẹ, cô không chịu được. Không có liên quan, sao lại không có liên quan? Bà là mẹ nó, lại dạy đứa nhỏ làm chuyện không biết xấu hổ. Ba Vương dùng giọng căm hận mắng. Mẹ Vương không phản bác gì, chỉ im lặng rơi lệ. Vương Tĩnh Kỳ vô cùng tức giận. Tính tình của ba Vương chính là như vậy. Chỉ cần là sai đều là do người khác. Ông chưa bao giờ nghĩ lại chính bản thân mình có đúng hay không. Thượng lương bất chính, hạ lương mới có thể oai đâu. Hắn căn bản chính là làm sai. Cha còn muốn để con ủy khuất đến mức nào nữa? Mày là cái đồ vô liêm sỉ. Mày nói chuyện với tao như vậy mà được à? Bà Vương bị Vương Tĩnh Kỳ làm cho quá mức tức giận, lớn tiếng quát. Vương Tĩnh Kỳ còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng lại bị mẹ Vương bên cạnh kéo lại. Nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt mẹ Vương, Vương Tĩnh Kỳ thở dài một hơi, đành ngậm miệng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net